Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 760, Tử Cự Nhân. Zenga Lão Hắc, Dratini trong mộng cảnh, bầu không khí trong chớp mắt ngưng trệ. Đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, để cho bên trên bầu trời Miss Matthias bắt đầu có chút run rẩy. Hệ đắc lực lượng, tại Darkrai bên người lạnh nhạt quanh quẩn, kia chọc, đục, sương mù bạch sắc che khuất đại nửa bên mặt tóc, giống như là tại đây hệ đắc lực lượng khí trong chàng luôn không ngừng cuồn cuộn. Chí mạng nhất, chính là kia lộ ra tới màu xanh da trời ánh mắt. Thần bí, mê người, thâm thúy, bằng đô la hỏa thăng trung văn www. BSZWCC tại đây có chút mất trật tự tựa như chưa quản lý. Giống như vài rách đồng dạng áo ngoài, giống như là một vị lang thang trên thế gian lãng tử. Góc áo chập chờn theo gió, bên người nhộn nhạo khám phá thế tục mờ mịt khí tức, nha lù. Slowpoke ánh mắt hơi hơi dựng thẳng lên, trước tiên triển khai tông sư tư thế. Tại đây trong mộng cảnh tản ra hệ đắc khí tức, khiến nó như lâm đại địch. Dương ngự vô cùng đích xác định, trước mắt trên không trung bóng đen. Đây là Bad Dream thần Darkrai. Thế nhưng là này cùng trong tương tượng vốn nên là cao lạnh tiêu sái Bad Dream thần có thật lớn chênh lệch. Nếu như nói dương ngự trong trí nhớ Darkrai cùng Dayaga, Palkia đánh một trận là kiên cố tin cậy. Thủ vệ gia viên Bad Dream thần Darkrai. Thế nhưng trước mắt một màn này như vậy cảm giác. Tựa hồ tính cách có chút khiêu thoát. Nhanh nhẹn. Chẳng lẽ là bởi vì thật lâu không có hàng lâm thế giới Pokemon mộng cảnh duyên cớ. Dẫn đến ngôn ngữ giao lưu xuất điểm vấn đề. Tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh. Để cho Darkrai cảm thấy có phần vui mừng. Mặc dù mình đã cực kỳ lâu không có đi ra ngoài. Nhưng dù vậy, Bad Dream thần, ba chữ kia, vẫn rất có lực uy hiếp a. Nhưng mà Darkrai hỏi ra một câu nói kia thời điểm bầu không khí liền xấu hổ. Miss Matthias, Darkrai, nghe không hiểu ta nói gì sao? Darkrai tưởng rằng chính mình lời quá mức để cho trước mắt Miss Matthias rung động. Vì vậy xử lý chính mình răng cưa hình dáng cổ áo. Đỡ đỡ chính mình vẫn lấy làm ngạo không ngừng thêm, NN, kỹ năng đặc biệt tóc bạc. Cuối cùng, vẫy vẫy che khuất đại nửa bên mặt tóc đầu xù dài kiểu tóc có phần văn hóa phục hưng hương vị. Khục khục, muốn làm Bad Dream thần mà. Bái ta làm thầy, ta dạy ngươi. Lần này, Darkrai thanh âm vô cùng rõ ràng. Tại đây một phương mộng cảnh thiên địa quanh quẩn. Darkrai thỏa mãn gật đầu, cảm giác mình lần này biểu hiện hẳn là vô cùng nice. Sau đó, chờ mong địa trà trà tay, dương ngự có một loại hoài nghi, này sợ không phải Bad Dream thần mình làm Bad Dream, sau đó để mình trong cơn ác mộng Bad Dream thần đi tới đây bất quá đáng được ăn mừng một chút là. Tựa hồ cùng trong trí nhớ một ít chi tiết có phần tương tự. Bad Dream thần Darkrai cũng không phải là đến chỗ nào đều chế tạo Bad Dream. Bằng không trước mắt cảnh tượng, tuyệt không phải hiện tại như vậy. Đợi đã nào, Darkrai vừa mới nói cái gì? Hỏi Miss Matthias có nghĩ là muốn đương Bad Dream thần. Bái Darkrai vi sư phản ứng có chút lùi lại dương ngự. Lúc này trong nội tâm, giống như đập lên sóng to gió lớn. Nhưng như vậy, Zenga lão hắc hội đáp ứng sao? Ngay tại dương ngự dâng lên ý nghĩ này thời khắc, tại Darkrai sau lưng mở ra một đạo giống như Dark Void thâm thúy thứ nguyên chi môn. To lớn hắc dạ ma ảnh từ thứ nguyên chi môn bên trong đánh úp lại. Màu đỏ tươi phẫn nộ dưới hai mắt, là một chương giống như địa ngục chi môn giữ tợn miệng khổng lồ. Là Zenga lão hắc. Liền tại đạo hắc dạ ma ảnh sắp bao phủ Darkrai thân ảnh thời điểm. Dương ngự chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên trên bầu trời, Darkrai thân ảnh trong chớp mắt tiêu tán. Đồng thời, lại đang cách đó không xa cách không xuất hiện. Nằm Thảo đánh lén ta. Nằm Thảo, đây là cái gì quỷ? Darkrai chỗ New Moon đảo, hòn đảo phía trên, chỉ có hắn một cái Pokemon. Nhưng mà hòn đảo lại bị lục sắc thảo thảm thực vật nơi bao bọc. Nếu là trong lúc rảnh rỗi, cũng chỉ có thể Nằm Thảo một loại động tác. Dương Ngự nội tâm hiện tại cũng cảm giác nắm một bà đại thảo. Bởi vì Zenga lão hắc trên lưng vẫn khiêng vật gì? Đó là Zenga lão hắc mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật sao? Muốn biết rõ, có thể chế tạo ra trợ giúp Miss Matthias hắc ma biến thân, ám chi thạch bất biến thạch, pháp trượng. Zenga lão hắc, trong đó vốn có trí tuệ cùng tầm mắt tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đoán được. Zenga lão hắc lúc này trên người khiêng thật lớn như thế một thứ gì? Hội là cái gì đáng sợ vũ khí bí mật? Dương Ngự nghĩ cũng không dám nghĩ. Darkrai lần đầu tiên nhìn thấy, chính mình cư nhiên bị một khối vô cùng lớn đại quan tài bản cho công kích. Này là tử thần hòm quan tài sao? Có thể Darkrai biết, Kofarigus tuyệt đối không phải là như vậy. Bởi vì Kofarigus là có tay. Nhưng trước mắt này một khối quan tài bản, nơi nào đến tay? Chẳng lẽ đây là thế giới Pokemon trong kiểu mới hệ Ghost Pokemon hay sao? Darkrai trong nội tâm vô cùng rung động. Hắn đã thật lâu không có rời đi New Moon đảo. Đối với thế giới Pokemon tuy nói có chút tách rời, thế nhưng thế nào tách rời cũng là biết một ít thế giới Pokemon cơ sở đồ vật hỏi như vậy đề. Đây là cái gì quỷ? Đúng, Miss Matthias nhất nhãn liền nhận ra mình sư phụ Zenga lão hắc. Bất quá, sư phụ trên lưng như thế nào cầm U Linh Vương tòa cũng cho khiêng qua a Miss Matthias đương nhiên nhận. Thức trước mắt U Linh Vương tòa. Đây chính là U Linh tháp sư phụ Zenga lão hắc chuyên dụng vương tòa. Khạc, Zenga lão hắc hướng phía Miss Matthias hình thái Miss Matthias hơi hơi gật gật đầu. Đồng thời, nắm chặt chính mình song quyền lại một lần nữa, khu động lên vô cùng cường đại hệ Ghost lực lượng, hướng phía kia không trung bóng đen tập kích mà đi. Cả hai tay hai luồng lóe ra bạo liệt năng lượng xe đầu bô. Ầm ầm phóng ra, xe đầu bô bên trong quanh quẩn hắc sắc đủ để tan vỡ thứ nguyên không gian hàn mang. Xuất thủ dốc hết sức. Zenga, thì ra là ngươi. Darkrai hàng xuống thân hình để mình ánh mắt có thể thấy được kia cự đại vương tọa hạ Zenga lão. Hắc, rốt cục tới nhận ra này một cái Pokemon giống. Dark Void, đối mặt bạo liệt đánh úp lại hai đạo xe đầu bô. Darkrai kia khoan thai ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt. Lúc này, đường thu liễm ác chi khí trận toàn bộ phóng thích. Darkrai toàn thân. Này mất trật tự một thân hắc sắc vải rách xiêm y. Tại đây khí trong tràng, nhanh chóng tung bay, nhộn nhạo góc áo bên trong. Có vài phần không cố kỵ, có vài phần ngạo nghễ. Kia một bộ nhìn như có chút không đáng tin cậy bộ dáng. Này một khối, nghiễm nhiên chăm chú vạn phần. Bad Dream thần Darkrai, hai đảo như đao mũi nhọn lướt ảnh Dark Paul. Giống như là vô tình ngọn gió ha giờ cho biến hóa kỳ lạ ngọn gió đem kia hai luồng bạo liệt xe đầu bô từ trung gian trong chớp mắt slash kia hóa thành bốn cái hình bán cầu xe đầu bô trên không trung tứ tán mà đến tựa như hắc ám pháo hoa trên không trung ầm ầm bùng nổ. Nha lù, đây là Slowpoke trông thấy qua đáng sợ nhất Dark Paul. Đem Zenga lão hắc xe đầu bô từ trung gian trực tiếp slash. Không chút nào dây dưa dài dòng. Thậm chí tại hạ phương có thể thấy được kia chia làm bốn múi xe đầu bô thiết diện. Mì là vô cùng trơn nhãn. Khạc, Zenga lão hắc huy từ mình có chút mập mạp hai tay. Có lẽ đây là Zenga lão hắc những năm gần đây thi triển chiêu thức nhất linh hoạt một lần. Dark Paul. Lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, tẹt, tẹt, chỉ nghe thấy hai tiếng thanh thúy tiếng vang, phảng phất có đồ vật gì, trên không trung nháy mắt đứt gãy, Dark Ride Slash kia hai đảo xe đầu Bồ Đắc Pau. Tại thời khắc này, bị Zenga lão hắc hai tay xẹt qua hai đảo Dark Pau. Phản kích chém nát, bất khả tư nghị hình ảnh, để cho Dương Ngự cùng Slowpoke vô cùng mà chấn động. Zenga lão hắc xuất thủ, mỗi một chiêu đều là thuấn phát tuyệt chiêu, mỗi một chiêu đều là lực lượng cực hạn. Nhìn mình Dark Pau bị Zenga chế tài trong nháy mắt, Darkrai thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nơi này. Không phải là bad dream cảnh tượng. Còn có một cái càng vấn đề quan trọng, ta dường như mấy ngàn năm chưa ăn cơm. Lại lần nữa Nguyệt Đảo xuất ra thời điểm chạy quá mau. Dường như quên đi tìm mấy cái mộng ăn ăn một lần, không xong. Darkrai kia tràn ngập lãng nhân cảm giác thần sắc. Tại thời khắc này sắc mặt kịch biến. Bởi vì trước mắt Zenga, giống như là trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Tại thời khắc này, toàn thân bắt đầu bành trướng. Belly drum nằm thảo, Zenga lão hắc toàn thân bắt đầu bành trướng thời khắc. Rốt cục tới để cho Zenga lão hắc tránh thoát trên lưng U Linh Vương tòa. Trở tay, cầm U Linh Vương tòa nhét vào chính mình trong miệng, đây là tử cự nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.